Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 149, may mắn. Sai sót hơi nhiều một chút liền rất có thể tại lắp đặt lúc xảy ra vấn đề. Không chỉ là vì tinh mỹ nguyên nhân mà vì nội bộ không gian ổn định lấy thuận tiện đằng sau lắp đặt. Nội bộ vật dẫn. Đừng nhìn khôi lỗi nội bộ không gian rất lớn, cần lắp đặt ma pháp trận cũng rất nhiều vật dẫn số. Lượng tự nhiên cũng nhiều, lại thêm truyền lực bộ phận, nếu ngoại hình khác biệt lớn nội bộ vật dẫn thiết kế liền có thể hết hiệu lực. Nếu như phổ thông kim loại an đông ni áo đúng là không dám dạng này thiết kế kim loại, tại một ít thời điểm đúng rất dễ dàng biến hình, tỉ như nhiệt độ cao nhiệt độ thấp, va chạm biến hình vân vân. Ký ức kim loại liền không tồn tại vấn đề như vậy, vô luận lúc ấy làm sao biến hình qua đi đều có thể chậm rãi khôi phục lại. Nội bộ vật dẫn ở giữa chỉ cần lưu lại đầy đủ khe hở liền có thể cam đoan bên ngoài hình va chạm biến hóa ở mức độ rất lớn xuống như cũ có thể công việc bình thường. 120 cái bộ kiện mỗi cái đều không tiểu trọng lượng cũng rất khả quan, lại thêm yêu cầu tương đối cao, lấy phí liệt cách trước mắt ma lực khống chế trình độ thật là có không nhỏ độ khó. Tinh luyện ký ức kim loại mã á giúp không được gì, chẳng qua hoàn cảnh nơi này phi thường tốt, ở chỗ này tu hành không những đối với ma pháp sư có chỗ tốt, đối với võ thánh cũng như thế. Minh tưởng, tinh luyện, lại minh tưởng, nhắc lại luyện phí liệt cách lại khôi phục 2 năm trước cái chủng loại kia trạng thái. Cơ hồ không có lúc nghỉ ngơi. Tinh luyện ký ức kim loại đã có thể đề cao ma năng lực, đồng thời cũng biết tiêu hao ma lực, tiêu hao hết ma lực sau lại tiến hành minh tưởng, đôi này đề cao ma lực lại có trợ giúp rất lớn. Đang không ngừng tuần hoàn xuống đất bên trên, phế phẩm càng ngày càng nhiều mà phí liệt cách thì rõ rằng cảm thấy mình tu vi tại một chút xíu đề cao, độ không tính nhanh là so với hơn 1 năm nay thời gian đến mạnh hơn quá nhiều. Trong nháy mắt thời gian 3 tháng liền đi qua, trên đất phế phẩm trồng chất như núi, thành phẩm chỉ có 35, cũng may những thành phẩm coi như là qua được dựa theo An Đông Ni áo yêu cầu có thể muốn chênh lệch chút, chí ít tại lắp đặt cùng một chỗ thời điểm không có bất cứ vấn đề gì. Nếu để cho Ngô Thiên Đại Đế nhìn thấy mình dạng này lãng phí ký ức kim loại còn không biết hắn sẽ thêm đau lòng. Phí liệt cách cùng mã á hai người lân cận đem những thứ vô dụng này đông tây tất cả đều quăng vào đầm lầy bên trong, nhìn bọn chúng chậm rãi biến mất, hai người nhìn nhau cười một tiếng, nếu như hài tử thành công tiến hành đùa ác vui vẻ. Có cụ phong tại, hai người không cần lo lắng lộ trình quá ở xa, tới về một lần cũng không hao phí thời gian quá dài. Trở về nhìn xem An Đông Ni áo tiến độ, lại thám thính một chút tiền tuyến tình hình chiến đấu, còn có món chuyện trọng yếu hơn, Chân Ni cùng Ngô Nhân muốn đính hôn. Trở lại đế đô nhìn thấy An Đông Ni áo mới biết được không chỉ có là mình tiến độ chậm chạp, tình huống bên này cũng kém không nhiều. Ngô Thiên Đại Đế đối với trang bị mới chuẩn bị bộ rất quan tâm. An Đông Ni áo phần lớn tinh lực vẫn là đặt ở lúc đầu nghiên cứu bên trên, mỗi trong 7 ngày chỉ có thể rút ra 1 ngày đến thiết kế khôi lỗi nội bộ kết cấu trận pháp, cho nên tiến độ so phí liệt cách bên kia còn muốn chậm. Tiền tuyến trước mắt tình hình chiến đấu ổn định Đông Đại Lục, đối với Hỏa Xà Sư đoàn cùng Hỏa Long chiến xa không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể dùng ma tinh pháo phòng ngự. Đồng dạng Tây Đại Lục đối với ma tinh pháo cũng rất nhức đầu. Tiểu quy mô chiến đấu chưa từng có, từng đứt đoạn mấy vạn người chiến đấu, mỗi ngày đều có 10 mấy vạn đại quân rào tại một chỗ chém giết cũng không hiếm thấy, chỉ ai cũng không dám toàn diện chủ động xuất kích. Bắc tuyến chiến trường Đông Đại Lục đầu nhập vào hơn 200 tướng quân đoàn, 100 cái quân dự bị đoàn, 2 tháng liền có thể đến tiền tuyến. Nam tuyến chiến trường quân đội số lượng trên đại thể không sai biệt lắm, Tây Đại Lục tình báo không quá chuẩn xác, hẳn là so Đông Đại Lục ít một chút, chênh lệch cũng không lớn. Vì cam đoan tiền tuyến an ổn, Ngô Thiên Đại Đế đem tất cả ma tinh pháo toàn bộ điều đến tiền tuyến. Trung 600 cỗ, Nam Bắc hai tuyến các 300 cỗ. Số lượng nhìn tựa hồ rất nhiều là ma tinh phấn, số lượng có hạn. Trải qua hơn lần chiến đấu trước mắt, mỗi bộ ma tinh pháo chỉ có thể bắn không đủ 100 lần. Đây là Thần Phong Đế Quốc phát hiện hai nơi ma tinh quáng, nếu không ít nhất phải giảm một nửa dự trữ lượng. Nghe xong những tin tình báo này, Phí Liệt Cách thở dài, khó trách Tây Đại Lục vận chuyển ma tinh thời điểm sẽ phái ra tinh nhuệ nhất bộ phận để cụ phong sư đoàn tưởng rằng cạm bẫy. Tây Đại Lục sử dụng ma tinh thời gian xa muốn so Đông Đại Lục sớm biết nhiều hơn ma tinh công dụng. Tìm mỏ lấy quặng càng so Đông Đại Lục sớm mấy trăm năm thời gian, dù cho dạng này ma tinh tại Tây Đại Lục vẫn là trọng yếu nhất vật tư chiến lược. Coi như thế vẫn là không thể cam đoan tiền tuyến Lam Thiên quân đoàn cung cấp, ngoại trừ Lam Thiên sư đoàn chỉ có 3 cái Mặc Khải sư đoàn các phối hữu 10 bộ ma tinh pháo, số lượng quá ít, ở chính diện hội chiến chung không được bao lớn tác dụng. Cho dù ở thời kỳ chiến tranh, chân ni đính hôn nghi thức như cũ phi thường náo nhiệt. Ngô Nhân tại đế đô có thể nói là giao du rộng lớn, lại thêm hắn vương tử thân phận, tất cả quý tộc đều vì có thể được đến một tấm thiệp mời mà nhảy cẫng hoan hô. Chân ni ngoại trừ tấm kia đáng yêu khuôn mặt bên ngoài, đúng là không có cái gì đột xuất địa phương. Chí ít so với Ngô Nhân đến còn kém hơn rất nhiều. Chẳng qua nàng có một vị đế quốc, nghe tiếng ma pháp sư ca ca, lại thêm quận chúa phong hào đại công tước nữ nhi, có những hào quang này nhìn về phía ánh mắt của nàng tự nhiên sẽ khác biệt. Yến hội chuyện tự nhiên do phụ mẫu phụ trách, Phí Liệt Cách cũng không hiểu những thứ này. Cũng may có Phất Cát Tư cùng đế nhĩ nạp phụ tử hỗ trợ, mặc dù bọn hắn chỉ nhỏ quý tộc năm đó ở khố tạp trấn thời điểm thật cũng không ít xử lý yến hội. Chỉ hiện tại yến hội cùng năm đó đúng không cách nào sánh được, quy mô lớn hơn trăm lần, xa hoa trình độ cũng không có cách nào so. Cũng may Lan Địch Tư nhà cũng không thiếu tiền, chủ cuộc yến hội cũng từ Ngô thị gia tộc phụ trách. Ngô Thiên Đại Đế tự nhiên không có thời gian quan tâm những chuyện này, nhưng Ngô thị làm áo khác. Lan Đế Quốc cầm quyền gia tộc, trong tộc nhân khẩu đông đảo, tùy tiện ra một vị liền có thể đem yến hội giải quyết so Phí Liệt Cách nhà muốn dễ dàng nhiều, dù sao bọn họ có kinh nghiệm phương diện này. Phí Liệt Cách từ nhỏ đã không thích loại này náo nhiệt, đừng bảo là nhìn làm cho người chán ghét các quý tộc, chính là năm đó trong thôn Thuần Phác tiểu đồng bọn cũng rất ít cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa. Ngồi tại nhỏ trong phòng khách, bên người chỉ có Mã Á Xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy phía ngoài vườn hoa, lúc này trong hoa viên đã có không ít khách nữ uống vào, người phục vụ đưa lên rượu ngon, đàm luận đế đô đường viền tin tức. Khách nam thì đứng tại vườn hoa lối vào top 5 top 3 đồng dạng uống rượu, thảo luận phần lớn là liên quan tới trong chiến tranh nghe đồn, xem bọn hắn ngươi sẽ nghĩ cái gì. Phí Liệt Cách chỉ vào ngoài cửa sổ đám người hỏi. Mã Á nghiêng đầu muốn nói. May mắn, ngươi cho rằng bọn họ đúng may mắn. Mã Á đáp án khiến Phí Liệt Cách phi thường ngoài ý muốn, hắn làm sao cũng nghĩ không ra may mắn cái từ này cùng bên ngoài những người này có quan hệ gì. Không cần lên chiến trường đúng may mắn, trở thành quý tộc chính là may mắn. Ta biết người thị bình dân xuất thân, đừng quên ta cùng tỷ tỷ cũng chỉ vận khí của ta tương đối tốt, có một vị tốt đạo sư, đừng đem quý tộc thấy tượng heo đồng dạng xuẩn, đó là không có khả năng. Đây chẳng qua là bình dân đỏ mắt thôi, nếu như bọn họ thật như thế xuẩn, bình dân không phải so với bọn hắn còn ngu xuẩn. Vấn đề đơn giản như vậy, không cần ta giải thích cho ngươi nghe. Phí Liệt Cách gật gật đầu, hắn vô cùng đồng ý Mã Á, quý tộc có thể sẽ rất kiêu ngạo, cũng có thể là có chút ương ngạnh, nhưng tuyệt đối không ngốc, bằng không bọn hắn sao có thể trở thành quý tộc. Cho dù là quý tộc hậu đại cũng không có thông qua tự thân cố gắng để chứng minh năng lực của mình. Nhưng bọn hắn nhận giáo dục hoàn toàn không phải bình dân có thể so sánh, trong quý tộc không có không biết chữ người, không có không thể đọc sách người, mà bình dân chung nhiều nhất chỉ có 1/10. 10 người có thể đọc sách biết chữ. Phí Liệt Cách tại đế đô ở thời gian cũng không tính quá ít, ra đường số lần cũng rất nhiều, mà lại hắn lại không quen mặc ma pháp bào đầy đường, con em quý tộc cũng không thấy được cái nào mắt không mở tìm hắn gây phiền phức. Trên thực tế con em quý tộc trước hết nhất học được chính là như thế nào nhìn người tuyệt đối sẽ không cho mình chọc phiền phức. Chỉ cần bảo đảm điểm này, cho dù bọn họ trên đường đi ngang như cũ có thể trải qua khoái hoạt thời gian, bọn họ trôi qua rất nhanh vui, dù cho không vui chuyện cũng không đáng giá nhắc tới, nhiều nhất là nhà ai nữ sĩ mua đến càng xinh đẹp quần áo, hoặc là một vị nào đó công tước ra ngựa đua đúng tốt nhất loại hình chuyện. Lần nữa Phí Liệt Cách gật gật đầu, hắn đối với mấy cái này căn bản là không có quan tâm tới đế đô có ngựa đua, dù cho có cùng Phí Liệt Cách lại có quan hệ thế nào. Nếu như hắn nguyện ý tin tưởng không có thớt kia ngựa đua có thể chạy qua cụ phong, bọn họ cũng đều biết thần tác rất quá đáng, chẳng qua cùng bọn hắn quan hệ không tính quá lớn, chỉ sinh ở 2000 năm quan khẩu bên trên, bọn họ không thể không nỗ lực mình kim tệ đi vì quốc gia cùng toàn bộ Đông Đại Lục tận một phần lực, trừ cái đó ra bọn họ cái gì đều không cần đi quản. Đây chính là may mắn. Có lẽ mà à nói đúng, vô tri có đôi khi cũng một loại may mắn khí. Phí Liệt Cách nhẹ nói, hắn đã sớm không nhớ rõ những lời này là từ chỗ nào nghe nói lúc ấy lơ đễnh, bây giờ nghĩ lại đúng là có chút đạo lý. Mã Á lắc đầu, người vẫn là đem bọn họ nhìn quá ngu, bọn họ cũng không phải là vô tri, có một số việc bọn họ nhìn so với chúng ta còn muốn rõ ràng, tại thiên đạo trên đường chúng ta quá câu chấp, có câu nói là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, bọn họ đứng xa xa nhìn chúng ta có đôi khi nhìn hiểu hơn. Thiên đạo con đường vô luận đối với người nào mà nói đều cực kỳ khó khăn, cho dù là pháp thần thành công khả năng cũng chưa chắc rất cao, vì thấp như vậy xác suất thành công chuyện đi cố gắng. Người nói là bọn họ xuẩn vẫn là chúng ta xuẩn? Mã Á nhẹ nói. Phí Liệt Cách cúi đầu nghĩ một lát nói, có lẽ chúng ta càng xuẩn chút, vì chuyện không thể nào mà cố gắng hơn nữa, còn là cuối cùng cả đời. Ngươi là đúng, bọn họ so với chúng ta càng may mắn càng thông minh. Là ta cũng không tính thay đổi chủ ý, vô luận như thế nào ta đều muốn thử một chút. Ngươi nói không sai, ta cũng giống vậy, cứ việc cơ hội của ta muốn so ngươi không lớn lắm, như cũ sẽ không bỏ rơi, có một số việc cũng nên có người đi làm, chúng ta đi thượng thiên nói con đường, hoặc là đây cũng là ý chỉ của thần. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.